Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, Thiên Đạo Lưu muốn ôm chắt trai. Hai vị này một cái là hồn sư giới lừng lẫy có tên Lý Luận Đại Sư Ngọc Tiểu Cương, mà cái này một vị gọi là Đường Tam, là chúng ta Hạo Thiên Tông con cháu. Quý phụ nhân chỉ bên người hai người nói, ô, hắn là chúng ta Hạo Thiên Tông con cháu. Cái này gọi là Đường Lâm trung niên hán tử trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Thiếu niên này lại là bọn họ Hạo Thiên Tông con cháu. Đối với lời kia bên trong nâng lên đại sư, Đường Lâm chủ động không để ý đến. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, một cái làm lý luận người, hắn là không hứng thú phản ứng. Ngược lại là đối với Đường Tam cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạo Thiên Tông con cháu, hắn có mấy phần hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tam nhìn mấy lần, nói ra, xin lấy ra tông môn tín vật. Tông môn tín vật, Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn bên người quý phụ nhân. Nơi này là Hạo Thiên Tông, cái gọi là tông môn tín vật cũng là Hạo Thiên Trùy. Quý phụ nhân nói ra, há, thì ra là thế. Đường Tam nhẹ gật đầu, đưa tay trái ra, ô quang chớp động, một cái ngăm đen sắc nhỏ trùy liền xuất hiện ở Đường Tam trong tay. Cái này nhỏ trùy nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thật hơi có chút phân lượng. Cái này nhỏ trùy vừa xuất hiện, Đường Tam cánh tay đều chìm xuống dưới nặng, một cỗ trầm ngưng khí tức liền từ cái này nhỏ trùy phía trên phát ra. Đích thật là Hạo Thiên Trùy, trung niên hán tử Đường Lâm trong miệng nói, nhưng là trong mắt vẫn không khỏi đến mang tới một tia khinh thị. Nhìn thiếu niên này niên kỷ cũng 12-13 tuổi, thậm chí ngay cả một cái hồn hoàn đều không có. Đường Lâm, để cho chúng ta đi vào đi. Quý phụ nhân nói ra, các ngươi hai vị có thể tiến, nhưng là vị đại sư này không thể đi vào. Hạo Thiên Tông không tiếp đãi ngoại nhân. Đường Lâm nói ra, nghe được Đường Lâm, quý phụ nhân hơi sững sờ. Nói ra, hắn là cùng ta cùng đi, là bằng hữu của ta, dàn xếp một chút như thế nào? Xin lỗi Tam tiểu thư, đây là các trưởng lão mệnh lệnh. Trừ phi các trưởng lão mở miệng, hoặc là tông chủ ra lệnh, nếu không không thể để cho ngoại nhân tiến vào chúng ta Hạo Thiên Tông. Đường Lâm nói ra, cái này, quý phụ nhân ngẩn người, nhìn lấy một bên đại sư, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Đường Hiên chủ, ngươi thì mang Tiểu Tam đi vào trước đi, ta tại cái này bên ngoài chờ lấy là được. Nhìn thấy tình huống như vậy, đại sư mở miệng nói ra, lão sư, Đường Tam không khỏi hơi hơi mở miệng, hắn hiện tại người thân cận cũng chỉ còn lại có đại sư một cái. Đem đại sư một người lưu tại nơi này, hắn có chút không an tâm, nhưng là Hạo Thiên Tông quy củ, cũng không phải hắn có năng lực cải biến. Không có chuyện gì, Tiểu Tam, ngươi đi vào trước đi, lão sư ngay tại cái này bên ngoài chờ lấy. Không có việc gì, đại sư nhẹ nói. Nghe vậy, Đường Tam nhẹ gật đầu, không cưỡng cầu nữa. Hạo Thiên Tông hắn hiện tại là nhất định phải đi vào. Hắn cần thực lực, chỉ có cầm giữ có đủ thực lực, hắn mới có năng lực báo thù. Nhớ tới Đường Hạo chết, Đường Tam liền giống như khoan tim thống khổ. Đời này hắn nhất định sẽ vì Đường Hạo báo thù. Tất cả dẫn đến Đường Hạo tử vong người, hắn đều sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Bất quá vì thế hắn cần phải bỏ ra cái gì, lại biến thành cái gì bộ dáng, hắn đều sẽ không hối hận. Lão sư kia ngài tại cái này mặt trước chờ lấy, ta cùng cô đi lên trước. Đã tâm lý đã làm quyết định, như vậy Đường Tam liền sẽ không do dự nữa. Đi thôi, đại sư nhẹ gật đầu. Khuôn mặt cứng ngắc phía trên gạt ra một tia khó coi mỉm cười. Đi thôi, Tiểu Tam. Cái kia quý phụ nhân vỗ vỗ Đường Tam bả vai, mang theo hắn đồng loạt đi vào trong thôn trang nhỏ. mà liền tại bên trong thôn trang nhỏ cách đó không xa một cái bí ẩn chỗ ngoặt. Một đạo bóng xám lặng yên hiện lên, đánh giá cái kia đi vào thôn trang nhỏ hai người, trong mắt lướt qua một chút ánh sáng, sau đó quay người liền lại biến mất không thấy. Đang suy nghĩ gì đấy? Trên xe ngựa, nhìn lấy Lục Uyên có chút sững sờ dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhẹ giọng hỏi. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lục Uyên lắc đầu, khẽ cười nói, đối với hắn mà nói, Hạo Thiên Tông sự tình cũng xác thực chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Hố đều đã đào xong, liền đợi đến Hạo Thiên Tông chính mình hướng bên trong nhảy. Nói thật, hắn rất chờ mong nhìn đến âm hiểm hùng quân sau lưng âm người. Thiên hùng hạ phàm, lấy một chùy sáu tràng cảnh đâu. Cái kia muốn đến cần phải thật có ý tứ. Hạo Thiên Tông không thể bảo là không mạnh. Sáu đại phong hào đấu la. Nếu như tăng thêm sát lục chi đô đường thần cùng đã chết đi đường hạo. Phong hào đấu la đạt đến tám tên nhiều. Không hổ là năm đó thiên hạ đệ nhất tông môn. Thế nhưng là bây giờ đường thần tự thân khó đảm bảo. Đường hạo biến thành cho bụi. Hạo Thiên Tông ngoại trừ đường khiếu là 96 cấp bên ngoài. Cái khác đều tại 95 cấp phía dưới. Dạng này phong hào đấu la liền xem như 6 cái cùng tiến lên. Cũng chưa chắc cầm phía dưới hùng quân. Dù sao hùng quân thế nhưng là nửa bước cực hạn. Sử dụng tê thiên trào, lực công kích có thể so với cực hạn. Huống chi, nó hiện tại thế nhưng là một cái sẽ đánh len gấu. Hạo Thiên Tông tổn thất nặng nề, là tất nhiên sự tình. Việc nhỏ cũng nghĩ nghiêm túc như vậy. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, nhẹ nói, đích thật là việc nhỏ. Ta suy đoán lấy đường tam hiện tại cũng đã đến Hạo Thiên Tông đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nhặt lên Thiên Nhận Tuyết một luồng sợi tóc màu vàng óng. Thả trong tay vuốt vuốt, cần phải đi. Dựa theo tin tức truyền đến, đường Nguyệt Hoa hiện tại cũng đã mang cái kia đường tam đi Hạo Thiên Tông. Chúng ta người cũng đã dò xét đến Hạo Thiên Tông vị trí chính xác. Nghe Lục Uyên nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết lập tức thì kịp phản ứng. Tiếp lấy Lục Uyên câu chuyện nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết mềm mại khuôn mặt, rời đi đề tài, hỏi. Lúc này không biết ngươi có thể thu được cái dạng gì hồn hoàn. Hy vọng có thể là cao cấp một số. Thích hợp một điểm. Xem vận khí đi. Mê vụ xâm lâm bên trong hy hữu hồn thú đông đảo. Chỉ có kiên nhẫn tìm. Nhất định có thể tìm tới thích hợp. Bất quá sợ là muốn nhiều hao phí ngươi mấy ngày thời gian quý giá. Thiên Nhận Tuyết yêu kiều cười. Trên mặt hiếm thấy mang theo một tia dí dỏm thần sắc. Nói cái gì đó, đi cùng với ngươi sao có thể xem như lãng phí thời gian. Ta ước gì mỗi ngày đều cùng ngươi ngâm chung một chỗ đâu. Liền sợ chính ngươi nắp khí quản phiền. Lục Uyên vừa cười vừa nói, ta mới sẽ không đâu. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng đánh Lục Uyên một chút. Trên mặt đột nhiên mang theo một tia đỏ ửng. Tiếng như ruồi muỗi, xú gia hỏa, gia gia của ta viết thư đến thúc. Hy vọng chúng ta nhanh sinh tiểu bảo bảo đâu. Làm tốt thiên sứ nhất tộc khai chi tán diệp. Nghe vậy, Lục Uyên trên đầu lướt qua một tia hắc tuyến. Sắc mặt biến đến có chút quái dị. Lão già thối tha này vậy mà thúc đẩy sinh trưởng đều thúc đến Tuyết Nhi nơi này. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn ôm chắt trai sao? Thế nào, ngươi không muốn tiểu bảo bảo sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, đôi mắt đẹp chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, ánh mắt lấp lóe, ta đương nhiên muốn a, chỉ là hiện tại ta mới 13 tuổi, tựa hồ có chút sớm đi. Lục Uyên nói ra, không còn sớm, tiếp qua mấy tháng ta đều 19. Thiên Nhận Tuyết sâu kín nói ra, tại đấu la đại lục phía trên đồng dạng bình dân 13-14 tuổi kết hôn có khối người. Tỷ như áo tư tạp, cha mẹ của hắn 14 tuổi thời điểm đều đã có hắn.